Chàng rể quyền thế, chương 5143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người nói xem, ta có nên rút ra bài học của mình hay không? Vừa nói xong, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt ôn hòa, nhưng nụ cười của anh như ác ma trong mắt Trương Quốc Thành. Trương Quốc Thành lúc này có dự cảm không tốt, cũng không dám đứng lên, chỉ cúi đầu nói, Bùi thiếu, người phải tin ta. Ta là chân tâm thật ý sửa đổi. Hự, Bùi Nguyên Minh lười nhác nghe Trương Quốc Thành nói nhảm, mà là một chân trực tiếp đá vào đan điền khí hải của hắn. Trương Quốc Thành dù đã sớm chuẩn bị, ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không có cách nào tránh đi. Hắn chỉ cảm thấy đau nhói ở vùng đan điền, hai mắt tối sầm lại, một loại khó tả cảm giác suy yếu hiện lên ở thể nội của hắn. Nháy mắt sau đó, hắn, bộp, một tiếng sụi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, một mặt đau khổ, hắn muốn cố gắng gượng dậy, nhưng nhận ra rằng, mình không thể đứng dậy được, như thể đã già đi mấy chục năm. Họ Bùi, người đã làm gì ta? Trương Quốc Thành vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Người cũng là võ giả, sao lại không hiểu? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng, ta làm cái gì sao? Ta phế bỏ tu vi của ngươi mà thôi. Từ giờ trở đi, ngươi liền phải học cách trung thực. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt bình tĩnh. Trương Quốc Thành là một kẻ ngang ngược, tùy ý làm bậy như vậy, Bùi Nguyên Minh không thu thập hắn, thật có lỗi với lệnh bài của Đỗ Lương. Huống chi, hôm nay kết cựu oán với hắn. Trương Quốc Thành loại người này, sau đó không nghĩ biện pháp trả thù, liền có quỷ, sớm muộn gì hai bên cũng phải cùng chết một lần. Cho nên Bùi Nguyên Minh rút ra bài học của lần trước, rõ ràng lưu loát phế Trương Quốc Thành là được. Đừng để hắn và Thiên Diệp Đại Hùng đến tìm phiền toái với mình. Hơn nữa, một người bình thường, liền xem như đến tìm phiền toái với mình, cũng không có khả năng tổn thương đến người nhà họ Trịnh. Vương bát đàn, thằng danh con, đồ con rùa. Trương Quốc Thành nổi giận gầm lên một tiếng, dãy giụa muốn đứng dậy, nhưng phát hiện hai chân vô cùng vô lực, hô hấp cực kỳ gấp gáp, hắn kinh sợ không thôi. Hai tay hơi chấn động một chút, muốn điều chỉnh lại nội tức, nhưng là một loại cảm giác nhói nhói, lại không ngừng truyền đến. Hắn chẳng những là đan điền bị phế, càng là kinh lạc cũng đứt từng khúc. Cách chương.